Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 78 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Tiểu Điêu bay ra, thân thể phiêu phù giữa năm đạo tinh huyết, lập tức móng vuốt giơ lên, túi càn khôn trong tay áo Lâm Động liền tự động bay ra. Tinh huyết của mấy con yêu thú này vô cùng cuồng bạo đó. Tuy ngươi có thôn phệ tổ phù hộ thể, nhưng nếu không thể triệt để dung hợp mấy loại tinh huyết này thì cũng khó có thể đạt được tác dụng tẩy rửa căn cốt đến mức tận cùng. Do vậy vẫn phải dựa vào lực lượng của trận pháp. Tiểu Điêu nói xong thì móng vuốt giơ lên, đột nhiên thuần nguyên đan từ trong túi càn khôn bay ra, cuối cùng lơ lửng trên thiên không, phát ra ánh sáng chói mắt. Số thuần nguyên đan này ước chừng đến 20 vạn. Tuy nhiên hiện tại trong túi của Lâm Động có thể coi là dư giả, số thuần nguyên đan này dùng đi hắn cũng không thấy sót của lắm. Tuy nhiên cảm giác không chút xót xa này kéo dài không được bao lâu, bởi vì sau khi lấy ra thuần nguyên đan, Lâm Động lại thấy Tiểu Điêu lấy từ trong túi càn khôn ra 100 viên niết bàn đan nữa. Tất cả số niết bàn đan của Lâm Động hiện tại cũng chỉ có 1.800. Bây giờ lấy ra 100 thì số còn lại cũng bị hao hụt đi không ít rồi. Trong niết bàn đan này có niết bàn khí, đó là một loại năng lượng vô cùng cường hãn, cơ hồ có thể khiến cho người khác thoát thai hoán cốt. Đương nhiên là niết bàn khí trong số niết bàn đan này chưa thể đạt tới mức độ đó, nhưng đối với ngươi thì đã đủ rồi. Tiểu Điêu cũng không hề để đến vẻ mặt đau xót của Lâm Động, trực tiếp đem 100 viên niết bàn đan vứt vào trong trận pháp thuần nguyên đan. Đột nhiên ánh sáng trong trận pháp lập tức tăng lên, năng lượng của 100 viên niết bàn đan này cơ hồ còn cường hãn hơn cả 20 vạn thuần nguyên đan kia cộng lại nữa. Làm xong mấy việc này, ánh mắt của Tiểu Điêu mới đưa mắt nhìn về phía năm đạo yêu huyết, hơi chút trầm ngâm. Móng vuốt của nó búng ra, năm đạo yêu huyết trực tiếp tạo thành một trận pháp nhỏ tiến vào trong giữa đại trận. Ong ong! Năm đạo yêu huyết vừa lao vào, cả đại trận như là bị kích hoạt, đột nhiên phát ra một tiếng kêu ong ong. Từng tia sáng lan ra và cuối cùng đan xen trên năm đạo tinh huyết. Ầm ầm! Năng lượng của thần nguyên đan và niết bàn đan chiếu rọi mãnh liệt, năm đạo tinh huyết cũng như là sôi sục lên vậy. Sau chừng khoảng nửa giờ tu luyện, đột nhiên năm đạo tinh huyết rung lên, một đạo quang trụ hồng sắc giống như ngọn lửa từ trong đó chút xuống. Lâm Động, chuẩn bị đi, quá trình yêu huyết luyện thể có chút đau khổ đó, ngươi phải cố gắng chịu đựng. Nhìn quang trụ hồng sắc chút xuống, Tiểu Điêu vội vàng kêu lên. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật mạnh đầu, lập tức hít sâu một hơi. Tiếp đó thì huyết quang hồng sắc liền bao trùm lên thân thể của hắn. Và trong khoảnh khắc quang mang chút xuống, làn da toàn thân Lâm Động lập tức phát ra từng tiếng suy suy. Một cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan khắp toàn thân của Lâm Động, giống như một ngọn lửa vô cùng cuồng bạo thiêu đốt lấy thân thể của hắn vậy. Thân thể Lâm Động là do nỗi đau kịch liệt đột nhiên run lên. Hắn có thể cảm thấy quang mang hồng sắc kia trong khoảnh khắc chiếu rọi lên thân thể liền đã nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể của mình. Đột nhiên trong cơ thể quán liền bắt đầu bị cỗ năng lượng nóng bỏng đó thiêu đốt, khiến cho phải lăn lộn trên mặt đất. Xèo xèo! Bên trong thân thể của Lâm Động, da thịt cùng với cả các tế bào đều đang như bị thiêu đốt vậy, phát ra từng tiếng xèo xèo. Một cảm giác đau đớn khó chịu, không chịu đựng nổi, không ngừng kéo dài đến bao trùm khắp cả thân thể của hắn. Tuy nhiên mặc dù cảm giác đau đớn đó vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Động lại có thể mơ hồ cảm nhận thấy, khi mà cảm giác đau đớn ấn kéo dài đến thì da thịt toàn thân hắn đều phảng phất như chậm chậm trở nên rắn chắc hơn. Hơn nữa khiến cho Lâm Động càng chấn kinh là cùng với cảm giác thiêu đốt đó, không ngờ lại có từng tia hàn khí từ trong thân thể hắn toát ra và cuối cùng trung hòa với cỗ năng lượng màu đỏ đó. Người ở trong huyệt âm giản đã thu quá nhiều khí địa sát, tuy đại đa số đã bị hấp thu nhưng vẫn còn có không ít xâm nhập vào trong cơ thể ngươi. Nếu để lại lâu dài đối với cả thân thể ngươi sẽ tạo thành sự hủy hoại không nhỏ đâu. Bây giờ dùng phương pháp thiêu đốt này cũng có thể trừ bỏ những thứ này được rồi. Trong khi mà Lâm Động vẫn còn đang chấn kinh thì thanh âm của Tiểu Điêu cũng vang lên. Thì ra là vậy. Nghe thấy vậy, Lâm Động mới giật mình, chợt thấy kinh hãi. Không ngờ là trong khi thực lực quán tăng mạnh lên thì cũng để lại không ít ẩn họa khó lường đối với cả thân thể như vậy. Tuy nhiên may mà bên cạnh hắn còn có Tiểu Điêu kinh nghiệm phong phú bày mưu tính kế, nếu không sau này thì e rằng hậu họa khó lường. Lần tôi luyện này kéo dài không ngắn đâu. Trong thời gian này ngươi bắt buộc phải chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, dùng cái đó để mà tu luyện nhục thân. Đợi sau khi mà thành công thì đại nhật lôi thể của ngươi cũng sẽ thành công thôi. Nghe vậy, Lâm Động chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, để mặc cho từng tia mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, sau đó liền bị ngọn lửa kia thiêu đốt cho tan biến đi. Trên ngọn núi thì đại trận lơ lửng, quang mang hồng sắc bao trùm lấy thân thể Lâm Động. Cả đại trận đều chuyển động, trước tiên là dùng năng lượng của thần nguyên đan và niết bàn đan tô luyện khí tức hung bạo của tinh huyết, sau đó dung hợp thành một loại năng lượng đặc biệt chút xuống, không ngừng tôi luyện nhục thân của Lâm Động. Cách đại trận không xa, Tiểu Viêm lặng lẽ nằm trên vách đá, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua xung quanh. Hai cánh của nó chậm rãi rung động, ba động cuồng bạo quét ra. Một khi mà xung quanh có bất cứ dấu hiệu gì thì nó sẽ như là hổ dữ xông ra, giết sạch mọi thứ có khả năng uy hiếp đến Lâm Động. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Lâm Động ở trong đại trận, trên bề mặt thân thể đã dần dần xuất hiện một tầng ánh sáng như thủy tinh. Khi mà nhục thể bị bức bách thì sẽ có tác dụng tự bảo vệ. Ánh sáng rực rỡ bao trùm khắp thân thể Lâm Động, ánh hào quang đỏ chiếu sáng, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, nhưng mà đồng thời cũng tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, khiến cho khối đá Lâm Động đang ngồi bị nung nứt ra từng vết lứt lớn. Đại trận đã thành rồi, tiếp theo phải xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu đã. Nhìn cảnh này, Tiểu Điêu cũng thở vào một cái, may mà không xảy ra việc gì bất ngờ. Trên đỉnh núi quang trận chuyển động, từng đạo quang mang màu đỏ sau khi mà dung hợp cuối cùng cũng chút hết xuống, chiếu rọi lên thân thể của Lâm Động. Và đúng như Tiểu Điêu đã nói, tôi luyện bằng lửa nóng này kéo dài không hề ngắn. Cơ hồ trong nháy mắt thì đã 5 ngày qua đi rồi, mà trong 5 ngày này, thân thể Lâm Động cơ hồ không hề di chuyển trên ngọn lửa đó. Quang mang rực rỡ trên thân thể hắn càng ngày càng thêm nồng đậm, cho tới sau đó thì quang mang rực rỡ đó phảng phất ngưng tụ thành thực chất bám trên thân thể Lâm Động. Bên trong núi sâu không ai quấy rầy, thời gian cũng từng ngày trôi qua. Có Tiểu Điêu và Tiểu Viêm hộ pháp xung quanh thì cũng không có yêu thú nào dám lại gần, bởi vậy mà Lâm Động vẫn tiếp tục trong trạng thái tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày, hai ngày, rồi 10 ngày. Thời tiết trong núi sâu đã thay đổi khôn lường, lúc mưa như chút, lúc sấm đì đùng. Nhưng bất luận thời tiết bên ngoài như thế nào thì quang trận kia vẫn không hề thay đổi. Còn đạo thân ảnh kia cũng giống như là một bàn thạch vậy, phảng phất hoàn toàn thoát khỏi sự phiền nhiễu của thế giới bên ngoài. Thời gian trôi đi, lớp ánh sáng rực rỡ bên ngoài thân thể Lâm Động cuối cùng cũng ngưng đọng thành một tầng lưu ly rắn chắc, giống như là một loại ngọc cực phẩm vậy. Bên dưới lớp ngọc đó, một cỗ năng lượng cường đại đang âm thầm ngưng tụ. Mặt trời treo trên cao, Tiểu Điêu lười biếng ngồi xuống trên lưng của Tiểu Viêm sưởi ấm. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thân ảnh ở trong quang trận. Từ khi bắt đầu tu luyện, Lâm Động đã ở trong quang trận đó 2 tháng rồi. Khoảng thời gian đó hiển nhiên đã ngoài dự liệu của Tiểu Điêu. Bây giờ nó mới biết dường như là nó đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của Lâm Động. Năng lượng của đại trận sắp tiêu hao hết rồi. Lực lượng của yêu huyết cũng đã sắp khô hết. Tên này lẽ nào vẫn còn chưa thành công sao? Tiểu Điêu ngồi thẳng dậy, nhìn đạo thân ảnh như ngọc kia lẩm bẩm mà nói. Rắc, rắc. Nhưng mà khi Tiểu Điêu vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng giòn tan rất nhỏ vang lên. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào trong cột sáng. Lúc này thân ảnh như ngọc kia bất ngờ phát ra những tiếng nứt vỡ giòn tan. Rắc, rắc, rắc. Nhưng vết rạn nứt này xuất hiện ngày càng nhanh, và cho tới về sau cơ hồ đã lan ra khắp toàn thân của đạo thân ảnh đó. Tịch. Nứt vỡ cuối cùng đã tới cực hạn, đột nhiên từng tảng ngọc rơi xuống. Những tảng ngọc này rơi xuống mặt đất, một đạo quang mang vô cùng chói lọi đột nhiên từ trong khối ngọc tỏa ra, chói lọi như mặt trời vậy. Một loại lực lượng đáng sợ tỏa ra, giống như là lớp sóng không ngừng quét ra vậy. Khi mà lớp sóng kia khuếch tán ra thì tất cả cự thạch trên đỉnh núi đột nhiên vỡ tan thành cát bụi. Đại nhật, đông thăng. Lôi thể đại thành. Nhìn khối ánh sáng chói lọi đó tỏa ra, ánh mắt của tiểu điêu lộ ra vẻ vui mừng. Lại nói lúc này vầng sáng rực rỡ trên đỉnh núi tỏa ra, một lớp sóng năng lượng cường đại mắt thường có thể nhìn thấy được không ngừng lan ra, giống như là một cơn bão năng lượng bao trùm lấy đỉnh núi. Vầng sáng ngày càng rực rỡ, tới sau cùng đạt tới đỉnh điểm, đột nhiên bao trùm cả trăm dặm. Trong rừng sâu, vô số yêu thú sợ hãi nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Lực lượng cường đại nơi đó ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy khiếp sợ. Khi mà ánh hào quang lên tới cực điểm, cuối cùng cũng dần dần yếu đi. Và cuối cùng trong ánh mắt của Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhập hết vào trong đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng kia. Hào quang yếu bớt đi, bọn chúng lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Lâm Động đang ngồi trong đó. Lúc này trên bề mặt thân thể của Lâm Động cũng đã trở nên rất là thông thường, thậm chí ngay cả lớp lưu ly trước kia cũng đã biến mất rồi. Thân thể Lâm Động hiện tại thì dường như là không khác người thường là bao nhiêu. Nhưng mà Tiểu Điêu lại có thể cảm thấy được, bên dưới thân thể có vẻ phổ thông đó, không ngờ lại đang tuôn trào một loại lực lượng vô cùng khủng khiếp. Hai mắt của Lâm Động lúc này mở to, phát sáng như ánh mặt trời. Tiếp đó hắn liền đứng lên. Trong khoảnh khắc hắn đứng lên đó, ngọn núi cũng khẽ rung chuyển một trận. Lâm Động vừa đứng lên thì chân phải đột nhiên nâng lên, sau đó đạp mạnh lên đỉnh núi. Ầm! Một chân đạp xuống rồi, giống như là kéo theo cả một cơn lốc vậy. Cả sơn mạch rung chuyển dữ dội, từng vết nứt nhanh chóng từ dưới chân Lâm Động lan ra, cơ hồ trong nháy mắt đã lan ra tới chân núi. Đột nhiên đỉnh núi nhanh chóng sụp đổ. Một cước này của Lâm Động đã dựa vào lực lượng của nhục thân phá nát đỉnh núi này. Lực lượng như vậy rốt cuộc là khủng bố tới bậc nào? Lâm Động lơ lửng trên không trung, nhìn xuống ngọn núi sụp đổ phía dưới, niềm vui tuôn ra trong mắt. Sau khi mà tu luyện thành công đại nhật lôi thể, nhục thân của hắn đã cường đại hơn rất là nhiều. Với lực lượng hiện tại của hắn, cho dù là không thôi động chút nguyên lực nào thì cũng có thể một quyền đánh bay cường giả bán bộ tạo hóa. Kết quả không tệ rồi. Tiểu Điêu ngồi trên đầu Tiểu Viêm nhìn Lâm Động phá nát đỉnh núi cũng có chút kinh ngạc gật đầu. Đại nhật lôi thể thật là cường đại. Thần tình của Lâm Động cũng vô cùng vui sướng, tay phải vung ra, một cái hố đen liền xuất hiện, đem năng lượng còn tàn dư trong không trung hấp thu hết sạch sẽ. Cũng tạm tạm, đại nhật lôi thể này dù sao cũng vẫn chỉ là công pháp luyện thể thượng thừa. Một vài loại công pháp luyện thể tu luyện tới đại thành, uy lực càng cường hãn hơn nhiều. Năm xưa thì ta cũng đã từng gặp một cường giả chuyên tu luyện nhục thân. Nguyên lực quán thì không có gì ghê gớm, nhưng mà một quyền vung ra là có thể khiến cường giả niết bàn cảnh biến thành thịt vụn đó. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết là đại nhật lôi thể hắn tu luyện cường đại, nhưng mà còn lâu thì mới đạt tới một trình độ đó. Nhưng dù sao hắn hiện tại cũng có thể coi thường tất cả cường giả cùng cấp với hắn ở vương triều Đại Viêm rồi. À, lần này ta đã tu luyện bao lâu rồi? Lâm Động đột nhiên hỏi. Xem nào, khoảng 2 tháng gì đó. Cái gì, 2 tháng rồi sao? Vậy thì phải đi tới quận Đại Viêm rồi, nếu không có lẽ sẽ bỏ lỡ tộc hội mất. Nghe thấy vậy, Lâm Động khẽ kinh ngạc, lập tức có chút trầm ngâm, rồi nhảy lên lưng của Tiểu Viêm nói, đi thôi, đi thẳng đến quận Đại Viêm. Nghe Lâm Động nói vậy, Tiểu Viêm cũng khẽ gầm một tiếng, hai cánh rung động, hóa thành một đạo huyết quang, lao vút vào trong hư không. Sau khi mà đám người Lâm Động bay đi, sơn mạch này lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ có đỉnh núi vừa rồi đã bị sụp đổ là còn ghi dấu cùng một loại lực lượng vô cùng cường đại đã từng xuất hiện tại đây. Loại yên tĩnh này kéo dài chừng khoảng 1 canh giờ. Đột nhiên không khí trong thiên không ba động. Một lão nhân mặc áo thô giản dị đột nhiên xuất hiện. Vị lão nhân này nhìn có vẻ rất bình thường, mặc một bộ áo thô tầm thường, mái tóc hoa râm, nhìn như một lão nông dân thôi. Nhưng mà ai cũng biết rằng với cách thực hiện thân thể của hắn thì không phải người tầm thường có thể làm được. Lúc này vị lão giả áo thô kia đang nhíu mày nhìn ngọn núi vừa sụp đổ. Đột nhiên bàn tay giơ ra như bắt lấy gì trong hư không, lẩm bẩm mà nói. Còn lưu lại chút lực thôn phệ. Lẽ nào thôn phệ tổ phù trong đại hoang cổ bi thực sự đã bị người khác đoạt được rồi sao? Lão phù hao tôn khổ tâm từ xa tới đây chính là vì thôn phệ tổ phù này. Để người khác đoạt được thì thật là không cam tâm. Lão nhân áo thô lẩm bẩm nói: "Lão vốn không phải người ở vương triều Đại Viêm. Lúc trước có được một tin tức rất là bí mật, nói rằng ở trong quận Đại Hoang ở vương triều Đại Viêm có thôn phệ tổ phù tồn tại. Lão đã liền lập tức tìm tới. Nhưng mà khi lão tới Đại Hoang Cổ Bi thì phong ấn trong đó cũng đã bắt đầu khởi động trở lại. Dựa vào thực lực cường đại của lão, cộng thêm phong ấn vừa hình thành còn yếu, nên lão đã may mắn xông vào được trong Đại Hoang Cổ Bi. Trong Đại Hoang Cổ Bi này thì lão nhân áo thô cũng gặp phải thủ hộ giả đã tỉnh giấc kia. Hai bên chiến đấu 2 ngày 2 đêm, và cuối cùng thì lão nhân áo thô quyết định rút lui, bởi vì lão phát hiện ra trong Đại Hoang Cổ Bi tựa hồ không còn ba động của thôn phệ tổ phù nữa. Hiện tại phong ấn trong Đại Hoang Cổ Bi cũng đã hoàn toàn hình thành, ngay cả ta cũng không thể nào vào trong được nữa. May mà trời không phụ ta, không ngờ ở đây lại có thể cảm nhận được ba động của lực thôn phệ. Bất kể là ba động đó có phải là của thôn phệ tổ phù hay không, thì ta cũng phải đuổi theo mới được." Nghĩ tới đây, lão nhân áo thô không chút do dự, thân hình lóe lên, theo con đường lâm động vừa đi mà đuổi theo. Trong sơn mạch, bóng đêm dần dần bao trùm. Lâm Động đã đi 1 ngày đường, cuối cùng cũng chỉ huy Tiểu Viêm dừng lại nghỉ trên một sườn núi. Dưới một cây đại thụ, Lâm Động nhắm mắt xếp bằng, chậm rãi hấp thu nguyên lực thiên địa bổ sung cho đan điền và nguyên đan. "Này Lâm Động, trong 1 ngày nay ta mơ hồ cảm thấy có người đang đuổi theo chúng ta đó." Trong khi Lâm Động đang điều tức, đột nhiên thanh âm của Tiểu Điêu vang lên. "Sao? Có chuyện như vậy à?" Nghe thấy vậy, hai mắt Lâm Động mở ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. "Ta cũng không dám khẳng định, nhưng nếu là sự thật thì người đuổi theo kia thực lực rất là khủng bố đó, tuyệt đối không phải là thứ ngươi hiện tại có thể đối phó được đâu." Thanh âm Tiểu Điêu vô cùng ngưng trọng. "Sao nhỉ? Quận Đại Hoang từ lúc nào lại có cường giả mạnh đến như vậy?" Sắc mặt của Lâm Động đại biến. Hắn ở quận Đại Hoang tuy có nhiều địch nhân, nhưng mạnh nhất chính là Âm Khôi Tông. Lẽ nào trong Âm Khôi Tông vẫn còn siêu cấp cường giả hơn cả Đằng Sát nữa hay sao? Nhưng nếu là như vậy thì bọn chúng tại sao lại cam tâm ruột đầu ở quận Đại Hoang chứ? "Đi thôi, bất kể là thật giả thì mau rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt." Lâm Động nhanh nhẹn đứng dậy, quyết đoán mà nói. Nhưng khi hắn vẫn còn đang định gọi Tiểu Viêm bay đi thì đột nhiên sắc mặt đột biến, ánh mắt nhìn về phía đông. Ở đó đột nhiên chuyển tới tiếng xé gió khe khẽ. Tiếng xé gió này tuy nhỏ nhưng mà Lâm Động dựng hết cả tóc gáy, có một cảm giác vô cùng căng thẳng đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. "Tốc độ nhanh thật đó, không kịp trốn rồi. Tiểu Điêu, có thể che giấu ba động của thôn phệ tổ phù và thạch phù không?" Sắc mặt Lâm Động rất khó coi, nhìn về phía đông trầm giọng mà nói. Trên người hắn chỉ có 2 kiện bảo vật thần bí, đó chính là thạch phù và thôn phệ tổ phù. Nếu cường giả thần bí đó thực sự đuổi theo hắn, vậy thì rất có thể là vì 2 kiện bảo vật đó. "Với năng lực hiện tại của ta thì khó có thể làm được, nhưng mà mượn lực của thạch phù thì đố tên đó phát hiện ra chút ba động nào được đấy." Tiểu Điêu cũng hiểu là tình hình rất là khẩn cấp, lập tức đáp lời, rồi thôi động thạch phù. Một đạo ba động ấm áp lan ra, che kín ba động của thôn phệ tổ phù lại. Trong lúc mà Tiểu Điêu che giấu ba động đi, Lâm Động còn chưa kịp nói gì, đồng tử đột nhiên co rụt. Bởi vì hắn nhìn thấy ở thiên không trước mặt, một làn sóng không khí truyền tới. Lập tức một lão nhân áo thô giống như là một con quỷ vậy xuất hiện trước mặt hắn. Lão nhân này nhìn qua rất là tầm thường, khí tức cũng rất là bình ổn. Nhưng dưới sự bình ổn này, Lâm Động lại cảm thấy một ba động đáng sợ hơn cả Đằng Sát gấp nhiều lần phát tán mà ra. "Cái gì? Cường giả niết bàn cảnh sao?" Trong lòng Lâm Động sừng sốt, không ngờ lão nhân thần bí này đã có thực lực niết bàn cảnh. Khó trách mà Tiểu Điêu nói hắn hiện tại không thể nào chống lại được lão nhân này. Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn lão nhân áo thô trong không trung kia. Từ trên người lão nhân đó, nó cũng cảm nhận được một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Trên bầu trời, ánh mắt lão nhân áo thô chăm chú nhìn Lâm Động, trong mắt lão có chút kinh ngạc, cười mà nói: "Là bán bộ tạo hóa, linh phù sư cao cấp sao? Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là một thiên tài đó." Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, ôm quyền với lão nhân áo thô. "Vị tiền bối tự hồ đã theo tiểu bối không ít, không biết là tiền bối rốt cuộc là có ý gì vậy?" "Không hồ là người có tinh thần lực hơn người,

Khi mà cỗ sát khí đó vừa quét ra, chiếc lồng nguyên lực đột nhiên vỡ tung. À, ghê nhờ, sát khí thật là kinh người. Cảm nhận được sát khí đó, ánh mắt lão nhân áo thô thoáng ngưng trọng. Sau đó, lão liền nhìn thấy trước mặt Lâm Động xuất hiện một đạo thân ảnh đỏ như máu. Cái gì? Đây là huyết linh khối. Nhìn thấy thân ảnh đỏ như máu tràn ngập sát khí đó, đồng tử lão nhân áo thô chợt co rụt lại, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Lão quả thật không ngờ trên người Lâm Động lại có một vật hộ thân như thế. Mà khi huyết linh khôi vừa xuất hiện, Lâm Động cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn biết sát khí của huyết linh khôi hiện tại chưa trừ bỏ được hết, căn bản không thể khống chế được lâu. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Lão nhân áo thô này quả thực ư là cường đại. Lâm Động đành lôi con bài bí mật này ra luôn. Mau sát! Huyết linh khôi vừa xuất hiện, ánh mắt đỏ như máu đã nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm khản đục vang lên mơ hồ, sau đó lao về phía lão nhân áo thô. Thấy huyết linh khôi lao tới, lão nhân áo thô cũng không dám quá mức coi thường, liền lập tức vung tay ra một trào. Một đám nguyên lực đỏ như ngọn lửa liền quét ra, rồi nhanh chóng lớn nhanh hàng trăm trượng, giống như là một cơn bão quét lên thân thể của huyết linh khôi. Huyết quang bắn ngược trở lại, sau đó tạo thành rãnh sâu hàng ngàn mét ở trên mặt đất. Nhưng huyết linh khôi lại không biết mệt mỏi, điên cuồng lao về phía lão nhân áo thô. Một người một linh khôi giao thủ, đối với cả vùng núi non này thật sự là sự tàn phá hủy diệt. Từng ngọn núi nhanh chóng sụp xuống, chiến đấu kinh thiên động địa khiến Lâm Động cũng phải sợ hãi. Khi mà lão nhân áo thô kia ra tay, Lâm Động có thể cảm thấy được lão nhân dường như dễ dàng điều động nguyên lực trong trời đất để mà sử dụng. Uy lực đó vô cùng khó lường, so với cường giả tạo hóa cảnh thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dưới tay lão nhân áo thô kia, huyết linh khôi hung hãn kia cũng không ngừng bị đánh bật trở lại. Nhưng ngay sau đó nó lại lao tới, hoàn toàn không biết mệt mỏi và đau đớn, quả thực cũng khiến cho lão nhân áo thô vô cùng đau đầu. Sắc mặt Lâm Động thoáng chút âm trầm nhìn chiến đấu kinh thiên động địa kia. Đột nhiên trong lòng hắn run lên. Lão nhân áo thô này sở dĩ bám lấy hắn, có lẽ bởi đã phát hiện ra điều gì đó. Lâm Động ngẫm nghĩ một hồi, tựa hồ sau khi hắn tu luyện xong, liền dùng lực thôn phệ đem năng lượng còn tàn dư của trận pháp hấp thu đi hết. Lẽ nào lão già này bởi vì dựa vào ba động còn sót lại của lực thôn phệ, nên mới kết luận ta cùng thôn phệ tổ phù có quan hệ với nhau sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, hắn biết là phải tìm cách thoát khỏi lão già này, nếu không sẽ bị lỡ mất tộc hội mất. Được thôi, nếu lão cho rằng ta có thể thi triển lực thôn phệ, vậy thì ta sẽ thi triển cho lão xem. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, thủ ấn không ngừng biến hóa. Sau đó một quả linh phù đặc biệt liền xuất hiện trên tay của hắn. Quả linh phù này thì không phải là thôn phệ tổ phù, mà là dòng xoáy linh phù do Lâm Động tu luyện từ trước. Loại linh phù này là do căn cứ theo hình dạng của thôn phệ tổ phù mà tạo thành, cho nên cũng có chút lực thôn phệ. Vù! Dòng xoáy linh phù vừa xuất hiện, đột nhiên một cỗ lực lượng thôn phệ cũng phát tán ra. Cái gì? Lực thôn phệ? Khi mà cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, lão nhân áo thô đang giao thủ cùng huyết linh khôi, ánh mắt đột nhiên lóe lên quang mang. Một chân bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nhưng khi lão vừa xuất hiện trước mặt Lâm Động, định cướp đi linh phù kia, thì đột nhiên phát hiện ra lực thôn phệ này quá yếu, căn bản không phải là thôn phệ tổ phù. Lập tức cánh tay của lão vừa đưa ra liền ngưng động lại. Hả? Lực thôn phệ của ngươi lưu lại trên đỉnh núi chính là thứ quỷ này sao? Không phải thôn phệ tổ phù à? Sắc mặt lão nhân áo thô có chút khó coi. Lão nhìn linh phù trong tay Lâm Động, thanh âm có chút phẫn nộ. Ấy, cái vị tiền bối này ta đã sớm nói rồi mà, ta không biết cái gì gọi là thôn phệ tổ phù cả. Lâm Động trầm giọng mà nói, tâm thần vừa động, cố sức khống chế huyết linh khôi chậm rãi dừng lại bên cạnh của hắn. Mẹ kiếp, thật là con mẹ nó xui xẻo rồi. Sắc mặt lão nhân áo thô không ngừng biến đổi, ánh mắt quét qua huyết linh khôi bên cạnh Lâm Động, và cuối cùng không kìm được chửi lên một tiếng. Lâm Động có thể cảm thấy được nguyên lực ba động của lão nhân áo thô đột nhiên suy yếu đi, trong lòng thầm thở phào một cái. Lập tức cánh tay hắn đưa ra thu huyết linh khôi lại. Lâm Động hiểu rằng nếu như là không thu lại thì huyết linh khôi này sẽ không thể khống chế được nữa. Thật là không ngờ, tên tiểu bối trẻ tuổi như ngươi mà lại có bảo vật như là huyết linh khôi này. Lão nhân áo thô nhìn Lâm Động thu huyết linh khôi lại, chậm rãi mà nói. Dạ may mắn đoạt được thôi. Lâm Động cười cười. Hắn biết là huyết linh khôi xuất hiện quả thực đã khiến cho lão nhân áo thô này có chút úy kỵ. Nếu không lão già này nhất định sẽ đem Lâm Động ra để mà chút giận mất. Bực mình thật đó. Trên linh phù của ngươi có chút dấu tích của thôn vệ tổ phù. Có lẽ là vị cao nhân nào đó từng nhìn thấy thôn vệ tổ phù đã vẽ lại. Thôi được rồi, thế này đi, ngươi đưa vật này cho ta. Ta muốn thử xem từ thứ này có thể tìm ra được chút gì thuộc về thôn vệ tổ phù hay không. Lão nhân áo thô nhìn linh phù trong tay Lâm Động đột nhiên đưa ra, trực tiếp hút đi linh phù vào trong tay lão. Lão phu thì xưa nay không thích chiếm tiện nghi của tiểu bối. Có lẽ thứ này sẽ bằng giá trị của linh phù của người đó, cầm lấy. Hút lấy linh phù kia đi xong, tay của lão nhân áo thô vung lên, một khối ngọc bay vào tay Lâm Động. Rồi lão cũng không lưu lại thêm, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong hư không. Tiểu bối, thiên phú của ngươi tuyệt hảo đó, có lẽ là hạng tuyệt đỉnh ở vương triều Đại Viêm này. Bách triều đại chiến sắp tới, có lẽ cũng sẽ có mặt của ngươi. Xem ra chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau đó. Bóng người đi xa rồi, nhưng mà thanh âm của lão nhân áo thô vẫn chuyển tới. Lâm Động cầm lấy khối ngọc trong tay, nhìn thân ảnh của lão già áo thô biến mất ở phía chân trời. Một lúc sau, mồ hôi lạnh trên trán mới vã ra như tắm. Lần này đúng là hắn đã thoát chết trong gang tấc rồi. Còn mẹ nhà nó, lão già khốn kiếp. Lâm Động cắn nhẹ môi. Hắn và lão già đó không hề quen biết, nhưng suýt nữa đã mất mạng dưới tay của lão. Xem ra trong thế giới này, lực lượng mới là quan trọng nhất. Lần này nếu không có huyết linh khôi khiến cho đối phương có chút úy kỵ, thì e rằng hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Trong lòng chửi thầm mấy tiếng, Lâm Động mới cúi đầu nhìn tấm ngọc. Chỉ thấy trên tấm ngọc có mấy chữ mờ ảo xuất hiện: Thái Thanh Du Thiên Bộ. Cái lão già này. Giờ đây nhìn tấm ngọc trong tay, Lâm Động cũng không kìm được mà lẩm bẩm một câu. Thái Thanh Du Thiên Bộ này là một loại vũ khí bát phẩm, đẳng cấp vẫn còn tạm được. Tuy nhiên khiến cho Lâm Động có chút động lòng chính là vũ khí này là một loại vũ khí thân pháp. Lâm Động hiện nay tuy là thực lực không tệ, nhưng lại chưa có cách để mà né tránh. Giao chiến với người khác, nếu như là có một loại vũ khí thân pháp thì rất khó bị đánh bại. Nhưng vũ khí thân pháp này ở vương triều Đại Viêm là rất là hiếm có. Không ngờ lão nhân áo thô này lại không ngờ tiện tay vứt cho hắn như vậy. Lâm Động khẽ nhắm mắt, tinh thần lực xâm nhập vào trong tấm ngọc. Tin tức ở trong đó liền xâm nhập vào trong lão của hắn. Sau đó hắn liền nhíu mày lại. Thái Thanh Du Thiên Bộ này quả thực là tinh diệu. Nhưng mà không hiểu tại sao hắn luôn có một cảm giác còn chưa hết được. Dường như là vũ khí này vẫn còn thiếu sót thì phải. Ngươi tưởng rằng lão già đó tốt bụng đưa cho ngươi vũ khí đầy đủ sao? Khi mà Lâm Động nhíu mày, Tiểu Điêu lại bay ra cười chế nhạo. Thái Thanh Du Thiên Bộ này ở Thái Thanh Cung cũng là một loại vũ khí không tệ đâu. Nếu ở trạng thái hoàn chỉnh thì cũng ở cấp độ tạo hóa cấp đó. Nhưng ngươi cho rằng lão già đó sẽ dùng vũ khí tạo hóa cấp để đổi lấy một viên linh phù mô phỏng hay sao? Thiếu sót thì đã sao chứ? Ngươi quên tác dụng mô phỏng vũ khí của thạch phù rồi sao? Lâm Động khẽ mỉm cười. Nếu là người khác thì sẽ thấy khó khăn, nhưng hắn lại có thạch phù, đối với cả vũ khí thiếu sót lại vô cùng thích hợp. Với thực lực của ngươi, muốn thôi động thạch phù hoàn thiện vũ khí tạo hóa cấp cũng không phải việc đơn giản gì đâu. Tiểu Điêu lắc đầu mà nói. Khó khăn thì khó khăn, nhưng mà cũng sẽ có lúc thành công thôi. Lâm Động cười cười, chợt ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Điêu mà nói. À này, vậy Cửu Thiên Thái Thanh Cung đó rốt cuộc là tông phái ở đâu? Tựa hồ rất là mạnh thì phải. Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt của Tiểu Điêu cũng có chút ngưng trọng, trầm mặc một chút rồi mới nói. Đâu chỉ là cường đại thôi đâu, cho dù ta ở lúc trạng thái đỉnh cao thì cũng có chút úy kỵ sự cường đại của bọn chúng đó. Căn bản ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu, là một trong tứ đại tông phái, thậm chí là vương triều Đại Viêm trong mắt bọn chúng đều như là phù vân mà thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Động đột nhiên chấn động. Từ khi hắn quen biết Tiểu Điêu cho tới nay, tên này không sợ trời không sợ đất, chưa hề chủ động nói như vậy bao giờ. Xem ra cái gọi là Cửu Thiên Thái Thanh Cung này quả thực là vô cùng đáng sợ đây. Cửu Thiên Thái Thanh Cung này khắp trời đất này đều có không ít tiếng tăm đâu. Nói khó nghe một chút thì vương triều Đại Viêm của ngươi căn bản không có tư cách đứng cạnh bọn chúng. Cường giả của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ cần thần niệm động một cái thôi là vương triều Đại Viêm sẽ hoàn toàn tan rã đó nhóc. Tiểu Điêu lắc đầu mà nói. Và thực lực của lão nhân đó ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chỉ có thể coi là hạng bình thường mà thôi. Lâm Động chấn kinh. Cường giả Niết Bàn Cảnh chỉ là hạng bình thường ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung thôi sao? Thực lực như vậy quả thực quá sức là khủng bố. Và nếu đúng như lời Tiểu Điêu nói thì quả thực tông phái đó có thực lực tiêu diệt cả vương triều Đại Viêm thật. Dù sao chỉ cần một cường giả Niết Bàn Cảnh cũng đủ khiến vương triều Đại Viêm rung chuyển rồi. Càng huống hồ Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ lại có cường giả mạnh hơn thế nữa. Thôi được rồi, sau này ngươi sẽ biết tông phái này bây giờ mạnh thế nào. Bây giờ không cần thiết biết, việc hôm nay chỉ là chuyện bất ngờ mà thôi. Tiểu Điêu xua tay trấn an Lâm Động. Lâm Động cười khổ một tiếng. Thế giới này quả thực quá là rộng lớn, hắn mới chỉ thấy được một góc rất là nhỏ. Việc hôm nay càng khiến hắn hiểu được sự quan trọng của thực lực. Nếu như hôm nay hắn không có huyết linh khôi thì e rằng ở trong mắt lão nhân đó cũng chỉ giống như là một con kiến. Lão nhân đó có thể dễ dàng bắt hắn đi, thậm chí là cuối cùng đoạt lấy thôn phệ tổ phù mà cũng không cần đưa cái gì gọi là bồi thường cho hắn. Bởi trong mắt của lão, Lâm Động quả thực là vô cùng yếu đuối. Một con sư tử đâu cần nói lý do với cả một con cừu. Cái gọi là công bằng chỉ có được khi có thực lực. Lâm Động bởi vì danh tiếng nổi cao ở quận Đại Hoang mà có chút đắc ý, trong lúc này đã mất đi sự đắc ý ban đầu. Cho dù là thực lực quán hiện tại đã tăng lên rất là nhiều, nhưng trước mặt cường giả chân chính thì vẫn là quá là nhỏ bé. Hơn nữa do đoạt được thần vật trong trời đất là thôn phệ thổ phù, hắn càng có nhu cầu thực lực cường đại để tự bảo vệ chính mình. Lâm Động hít một hơi thật là sâu, ánh mắt dần trở nên kiên nghị. Hắn có tiềm lực để mà trở nên cường đại, tương lai của hắn nhất định sẽ không kém hơn người khác. Đợi lần gặp mặt lần sau, hắn sẽ cho lão nhân áo thô kia biết rằng hôm nay không lỗ mãng động thủ là một lựa chọn khôn ngoan đến thế nào. Thôi được rồi, rời khỏi đây đi. Nhìn sơn mạch đã bị phá hoại trầm trọng, Lâm Động không còn dự định tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Tuy lão nhân áo thô kia đã lui đi, nhưng mà Lâm Động vẫn không yên tâm lắm, lập tức lướt lên trên lưng của Tiểu Viêm. Không đợi hắn nói gì mà Tiểu Viêm đã gầm lên một tiếng, vỗ cánh, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng bay đi. Sau khi mà bọn chúng rời đi rồi, sơn mạch đã bị phá hủy tàn nát cũng trở về vẻ yên tĩnh. Sự lo lắng của Lâm Động cuối cùng cũng không biến thành sự thực, bởi vì hiển nhiên là biểu hiện của hắn đã khiến cho lão nhân áo thô không còn hứng thú với hắn nữa. Hơn nữa còn có huyết linh khôi, lão hiểu rằng nếu thực sự động thủ cùng Lâm Động thì lão cho dù thành công cũng phải trả một cái giá khá là nhỏ. Mà với cái giá này, khi mà chưa xác định được Lâm Động có thôn phệ tổ phù hay không thì lão tuyệt đối cũng không muốn mạo hiểm. Tuy nhiên mặc dù không còn cảm giác bị truy đuổi nữa, nhưng mấy ngày kế tiếp Lâm Động cơ hồ đi không ngừng nghỉ. Tiểu Viêm thì toàn lực lao về phía quận Đại Viêm. Chạy liên tục được một tuần liền, Lâm Động mới thở phào một cái. Hắn lúc này đã rời xa quận Đại Hoang, trên đường còn đi qua một quận thành rất là lớn. Khoảng cách như vậy cho dù là lão nhân áo thô kia có lẽ cũng không thể nào truy đuổi được nữa. Sau khi xác định mình đã an toàn, Lâm Động mới tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó mới tiếp tục lên đường đi về phía quận Đại Viêm. Có lẽ sự xuất hiện của lão nhân kia đã kích thích Lâm Động rất là nhiều. Do vậy trong quá trình đi thì Lâm Động không lãng phí một chút thời gian, tất cả thời gian hắn đều dành vào việc tu luyện. Nhân dịp này hắn cũng đã tu luyện thành công Thái Thanh Du Thiên Bộ. Vũ kỹ này sau khi thi triển, thân hình sẽ trở nên rất là mờ ảo, khiến người khác không thể nắm bắt rõ được. Bộ vũ kỹ này thực sự khiến cho Lâm Động rất là hài lòng. Dù sao đó cũng là vũ kỹ tạo hóa cấp, tuy còn thiếu sót nhưng mà cũng hơn hẳn vũ kỹ bát phẩm bình thường. Đương nhiên là khi tu luyện Thái Thanh Du Thiên Bộ, Lâm Động cũng không quên tu luyện các loại vũ kỹ khác. Ngày đó ở trên đỉnh Huyền Âm Sơn, hắn giết chết đằng sát, cuối cùng lại thôn phệ tinh khí thần của hắn. Loại thôn phệ đó đã lấy theo tất cả rất nhiều ký ức của đằng sát, trong đó bao gồm rất nhiều công pháp và vũ kỹ quán đã tu luyện. Trong số các vũ kỹ này thì Lâm Động cuối cùng đã tìm thấy thứ hắn muốn. Đó chính là vũ kỹ gần đạt đến mức tạo hóa cấp mà Đằng Sắt đã từng thi triển ra, Đại Hoang Phân Hải Ấn. Bộ vũ kỹ này Đằng Sắt cũng lấy được từ trong Đại Hoang Cổ Bi, uy lực cũng không hề yếu. Tuy nhiên thì chưa thể gọi là vũ khí tạo hóa cấp thực sự được, nhưng mà cũng đã vượt xa vũ kỹ cửu phẩm bình thường khác rồi. Đối với loại vũ khí có thể tăng lực chiến đấu của mình thì Lâm Động đương nhiên là không thể bỏ qua. Nhân thời gian trên đường đi, hắn vừa tu luyện Thái Thanh Du Thiên Bộ, vừa tu luyện Đại Hoang Phân Hải Ấn. Mặt khác thì núi non ven đường có không ít yêu thú, Lâm Động lại có không ít cơ hội dùng thực chiến đấu để mà tôi luyện vũ kỹ vừa tu luyện thành. Cứ như vậy, tốc độ thăng tiến của những vũ kỹ này thì càng nhanh chóng hơn nữa. Tu luyện vất vả như vậy, lực chiến đấu của Lâm Động cũng chậm rãi tăng lên. Trong một tháng thì Lâm Động giống hệt như là người rừng vậy, hành tẩu trong rừng sâu, chịu sự tu luyện của đất trời tự nhiên. Trong một tháng này thì Lâm Động đã đi qua một nửa vương triều Đại Viêm. Trên đường đi hắn đã đi qua không ít quận thành, nhưng đều vội vội vàng vàng mà đi qua. Bởi vì tính thời gian thì tộc hội chấn động khắp vương triều Đại Viêm của gia tộc Lâm Thị có lẽ đã sắp bắt đầu. Cường giả khắp nơi cũng từ các nơi kéo về, muốn tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của đám thanh niên của gia tộc Lâm Thị. Tộc hội như thế này đối với cả quận Đại Viêm mà nói là một sự kiện vô cùng trọng đại. Bởi vì ai cũng biết người có thể giành được kết quả cao trong tộc hội sau này nhất định sẽ là nhân vật hô phong hoán vũ ở vương triều Đại Viêm. Do vậy tộc hội này không chỉ thu hút cường giả đến từ các thế lực đỉnh cao của vương triều Đại Viêm, mà ngay cả trong hoàng thất cũng có rất nhiều người tới tham quan. Từ đó có thể thấy được tộc hội của gia tộc Lâm Thị rốt cuộc là có vị trí như thế nào trong vương triều Đại Viêm. Trong khi mà cả quận Đại Viêm đều đang sôi sùng sục vì tộc hội của gia tộc Lâm Thị, thì ở trong một sơn mạch sâu ngoài rìa quận Đại Viêm, một đạo thân ảnh người đầy bụi bặm chậm rãi đi ra. Hắn nhìn quận vực rộng lớn đó, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Lăng Thiên, Lâm Động ta đến rồi đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 78 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn lại các bạn vào ngày mai.